Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 659, chương 1, nữ pháp y mất tích. 2. Quách Dung Dung trước cho Đinh Tiềm một cái đại đại ôm, đem nước mắt cọ sát hắn một bả vai, nhanh nhẹn cho hắn buông lỏng tay ra chân, hỏi Đinh Tiềm thương thế thế nào, lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Đinh Tiềm sờ một cái trên cổ vết thương, chỉ là tìm một đầu dài trưởng lỗ, vẫn không tính là thâm, cũng không có đả thương được động mạch cổ. Không cần kêu xe cứu thương, ta không sao, hắn nói. Quách Dung Dung lúc này mới yên tâm, cầm súng lục trong phòng ngoài nhà một cái vòng, không có phát hiện nghi phạm bóng dáng. Trở lại hỏi Đinh Tiềm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai đem ngươi bắt cóc sao? Nàng trợn mắt nhìn kia đôi đại con mắt không kịp chờ đợi nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút nói, là có người bắt cóc ta. Ai bắt cóc ngươi? Vài người, một người. Đinh Tiềm dừng một chút, bất quá ta không nhận biết hắn. Vậy hắn hình dạng thế nào? Là nam hay nữ? Hắn che mặt, ta xem không rõ hắn dáng dấp ra sao. Nghe thanh âm giống như là một nam. Bao lớn tuổi tác? Hơn 30 tuổi đi. Có lẽ 40 rồi. Mập gầy, rất cao. Hơi mập, đại khái một thước 175 tả hữu. Quách Dung Dung suy nghĩ hồi lâu. Gần đây chúng ta tiếp lấy vụ án, thật giống như cũng không có như vậy nhất hào người hiềm nghi a. Người gần đây đắc tội qua người nào sao? Ta đây có thể không nhớ nổi. Hẳn là không có, ta một cái làm bác sĩ tâm lý, từ trước đến giờ không có y mắc mâu thuẫn này nhất thuyết. Vậy hắn luôn không khả năng vô duyên, vô cớ đem người bắt cóc tới đây đi. Tên bắt cóc nói qua tại sao phải trói ngươi sao? Không có, không nói gì. Quách Dung Dung có chút hoài nghi nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm ngắt lời, ngươi là làm sao tìm được ta? Thông điện thoại của quá chứ sao? Ta GPS hệ thống định vị trí, đem điện thoại của ngươi bảng định, tinh độ 10 thước, ngươi đi đâu vậy? Ta đều có thể tìm được ngươi, trừ phi là con chuột. Ngươi đây là xâm phạm cá nhân ta riêng tư. Đinh Tiềm kêu, ngươi biết Minato sự kiện cùng Lăng Kính Môn ấy ư? Thân là ưu tú nhất Trung Quốc cảnh sát, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Cái này cũng không cái gì nha. Quách Dung Dung gãi gãi cằm, ngươi đi đâu vậy là ngươi tự do, ta lại không can thiệp, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu ngươi một mạng. Nếu không phải ta nhất định vị điện thoại di động của ngươi, lần này còn tìm cũng không đến phiên ngươi đây. Vậy sao ngươi sẽ nghĩ tới chạy tới cứu ta? Chuyện này nhắc tới có chút kỳ quái đây. Ta nghe nói ngươi hai ngày này với Tưởng Vũ Hinh đi ra ngoài du lịch. Từ cảnh sát bản năng, ta sợ ngươi vạn nhất lạc đàn, nàng làm ra tổn thương gì ngươi sự tình, đánh liền điện thoại của nàng hỏi một chút ngươi tình huống, để cho nàng tâm lý có một kiêng kỵ. Không nghĩ tới nàng nói với ta, ngươi nhận được đặc án tổ Liễu Phỉ điện thoại, nói người hiềm nghi Dư Minh đã chộp được, thúc giục ngươi qua, sau đó ngươi liền đi. Ta lúc ấy cũng cảm giác rất kỳ hoặc, có vấn đề gì? Chúng ta cũng không có bắt người hiềm nghi Dư Minh a. Liễu Phỉ làm sao có thể điện thoại cho ngươi để cho ngươi đi nữa? Cái này còn không kỳ hoặc. Mặc dù ta không quá vui vẻ Tưởng Vũ Hinh, nhưng ta biết nàng làm người coi như phúc hậu, không thể nào gạt ta. Cho nên ta liền suy nghĩ kia thông điện thoại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Ta còn cho Liễu Phỉ gọi điện thoại muốn thẩm tra một chút, nhưng là nàng điện thoại tại sao gọi không được. Ta càng nghĩ càng thấy được chuyện này có vấn đề, sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tìm tới, Đinh Tiềm trong đầu nghĩ, lần này còn may mà Quách Dung Dung loại này đồ muốn đoán bậy bà, không đến tường nam bất hồi đầu tinh thần, mới cứu mình một mạng. Bất quá như đã nói qua, thật là Liễu Phỉ cho ngươi gọi điện thoại sao? Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cố làm suy nghĩ, Thực ra bây giờ nghĩ lại, cái thanh âm kia cũng không rất giống Liễu Phỉ. Lúc ấy điện thoại có tạp âm, ta liền nghe một cái tự xưng là Liễu Phỉ nữ nhân nói bắt Dư Minh rồi. Để cho ta vội vàng đi qua tìm, nàng theo ta hẹn xong địa điểm gặp mặt, liền lái xe ở nửa đường chờ ta. Ta lúc ấy cũng không có muốn rất nhiều, chỉ muốn sớm một chút thấy tội phạm. Ngươi thấy Liễu Phỉ rồi hả? Không có, ta vừa lên xe liền bị mê đi rồi. Căn bản cái gì cũng không thấy. Tỉnh lại chính là chỗ này. Nguyên lai là chuyện như thế. Đại thúc ngươi tình như vậy, minh nhân lại vừa là một cái hồi làm chuyện ngu ngốc thanh niên. Đần độn u mê hơi kém ngay cả mạng cũng cho lăn lộn ném. Nhân có thất thủ, ngựa có lậu vó, thông minh quá kính nhi rồi khó tránh khỏi phạm ngu xuẩn. Đinh Tiềm qua loa lấy lệ Quách Dung Dung, đôi câu, che cổ nói, hãy nhanh lên một chút nhi, mang ta đi bệnh viện băng bó một chút đi. Đất thị phi không thể ở lâu, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương ở trong tối, vạn nhất tên kia sát cái hồi mã thương đây. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút cũng phải, cũng đồng ý, đang muốn đi, ánh mắt tùy tiện ở trong phòng nhìn lướt qua. Bỗng nhiên nói, chờ xuống, thế nào? Quách Dung Dung liếc mắt nhìn thấy đặt ở bên tường cái kia dương kim loại. Không khỏi đảo, cái dương này làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt. Thật giống như pháp y dùng cái loại này dương dụng cụ đây. Vừa nói nàng đi tới, đem dương kim loại mở ra. Bên trong tất cả lớn nhỏ đao giải phẫu, cưa bằng kim loại cùng cái nhíp thoáng chốc đập vào mi mắt. Đem nàng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nàng quay đầu nhìn Đinh Tiềm liếc mắt. Đây cũng không phải là cái gì đơn thuần bắt cóc. Đối phương đây là hướng về phía giết ngươi tới a. Có nghiêm trọng như thế? Đinh Tiềm nói không khỏi lòng nói. Hắn lòng biết rõ. Đó là Liễu Phỉ dương dụng cụ. Quách Dung Dung ngoài ý muốn xuất hiện ngăn cản nàng hành hung. Nàng vội vàng lúc rời đi, đem pháp y dương dụng cụ rơi vào hiện trường. Bất quá may, nàng không đem điện thoại di động hạ xuống. Đinh Tiềm tâm lý không khỏi tự hỏi, ta đây rốt cuộc là đang làm gì? Bao che Liễu Phỉ, bao che một cái phải đem chính mình bầm thây không để lại dấu vết nữ nhân. Hắn không cho là mình với Liễu Phỉ có thâm hậu như vậy giao tình. Đáng giá chính mình làm như thế. Hắn đã phạm vào một lần ngu xuẩn, không cần phải tái phạm hồi hai. Nhưng là lời đến khóe miệng, đối mặt Quách Dung Dung từng cái đặt câu hỏi, hắn một cái trả lời sai, người người trả lời sai, bất chi bất giác liền bị dồn đến tử trong đường hẻm, đem mình biến thành hiềm nghi phạm như thế. Điều tra hình sự cục, đặc án tổ, khoảng cách Đinh Tiềm bị người bắt cóc bị giải cứu ra đã qua 3 giờ. Bây giờ Đinh Tiềm an toàn ngồi ở Đỗ Chí Huân đối diện. Cổ thương trải qua đơn giản xử lý, quấn mấy vòng vải thưa, làm quay đầu cũng khó khăn. Đỗ Chí Huân không nói một lời nhìn hắn. Cái kia hơi kém để dùng cho Đinh Tiềm phân thây kim loại dương dụng cụ để cho tại hắn bên cạnh. Ngươi đang xem cổ ta? Đinh Tiềm hỏi, cố ý vặn vẹo một cái. Ta không rảnh rỗi như ngươi vậy. Đỗ Chí Huân từ trước đến giờ đối với Đinh Tiềm u lãnh mặc không? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi xem có chút có cái gì không đúng. Ta cũng cảm giác cổ ta không đúng lắm, một cái sống sót sau tai nạn, hơi kém bị bầm thây nhân, làm sao biết bình tĩnh như vậy? Ngươi tuy nói là bác sĩ tâm lý, giỏi khống chế tâm tình, nhưng là ngươi cảm xúc này khống chế cũng quá xong chưa? Thật giống như có chút giống như là tận lực. Vậy ngươi cảm thấy thế nào ta làm mới tính bình thường? Khóc sừng dòng, run lẩy bẩy, chờ các ngươi để an ủi ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.